Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Bởi vì có ngươi, Bành Ngọc Sướng đến trong phòng bếp cho xài bếp nổi lửa. Trả lại cho Dương Phi Việt nói, ta là nổi lửa hộ chuyên nghiệp. Trong chốc lát, Bành Bành liền đem mình sặc nước mắt chảy ròng. Dương Phi Việt thay thế. 2-3 lần liền đem hỏa sinh mà bắt đầu. Bành Ngọc Sướng lộ ra rất mất mặt. Nói với Hà Linh, Hà lão sư, ta phỏng chừng ta thật không về được. Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Việt nói cho ta biết ta là phế vật. Hà Linh vỗ bả vai hắn an ủi. Đừng sợ, nhận rõ mình cũng là một loại chớ đại thu hoạch. Phòng bột bỏ đá xuống giếng. Tự mình biết mình, người thăng hoa, Hoàng Tam Thạch. Các ngươi một đám người xấu. Bành Bành này hài tử hay là rất không tồi. Tiếp theo cuối mùa sẽ để cho hắn tới tham gia đồng thời đi. Tìm một chút chênh lệch có lợi cho tỷ lệ người xem. Ngược lại, hắn tiền đóng phim cũng thấp. Lưu Nguyên cười ngây ngô. Bành Bành ca, chúng ta uống trà. Làm cái an tĩnh mỹ nam tử đi. Bành Ngọc Sướng khoái trá ngồi xuống. Từ Sơn Tranh nói. Hắn nhiều nhất làm cái an tĩnh nam nhân xấu xí tử. Ha ha ha, Bành Ngọc Sướng không giải thích được bắt đầu thiết nói thiết ngữ. Sơn Cạnh Tranh lão sư cũng là một an tĩnh tạ đỉnh xấu xí lão nam tử. Từ Sơn Tranh, phòng bột, những hài tử này lại không thể cùng Lý Thiết Trụ ngây ngô một khối. Sẽ bị ô nhiễm, Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ có thể đơn thuần. Các ngươi không thể khi dễ như vậy hắn. Hà Linh lặng lẽ nói, này nha đầu Thiết đầu công có thể lợi hại, các ngươi nói Lý Thiết Trụ nói xấu được nhỏ tiếng một chút, nếu không cho ngươi một con chùy. Từ Sơn Tranh nói, chớ nói, hai người bọn họ ở studio đem Ninh Thạch đầu đều nhanh chỉnh điên rồi. Trong phòng bếp, Dương Phi Việt nhóm lửa, Lý Thiết Trụ làm đồ ăn, rất nhanh thì đem một vài hao tổn mất thì giờ thái phẩm cho chuẩn bị trước lên. Sau đó đi ra theo lão tử uống trà. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ trả lại cho tiền để cho Bành Bành đi mua rồi nước sốt móng heo. Hương lạt ngó sen phiến cùng rượu. Thời gian mới 4 giờ hơn. Mọi người quyết định đi ra ngoài một chuyến. Hoàng Tam Thạch cùng Từ Sơn Tranh lưu lại nhìn trong nồi thức ăn cùng canh. Nấm phòng tọa lạc tại một tọa tiểu sơn dưới chân. Dựa lưng vào sơn, trước bị nước bao quanh. Bên trái một mảnh ruộng nước, bên phải mấy khối vườn rau, phía sau còn lấy một mảnh thúy lục trúc lâm. Vị trí thật tốt, ở nông thôn đường mòn cái hố bất bình. Các đứa bé cùng Dương Phi Việt ngược lại là đi tứ bình bát ổn. Tế bào vận động thiếu phát đạt Tùng Trúc Nhi vẫn đông lệch tây ngã. Toàn dựa vào Lý Thiết Trụ sách. Thiết Trụ, gia hương ngươi cũng là khó như vậy đi bộ sao? Tùng Trúc Nhi đã đổ mồ hôi. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta lão ra đường so với cái này khó đi rất nhiều, ngươi sẽ sống té chết. Còn có so với cái này còn khó hơn đường. Thục đạo nan khó với bên trên thanh thiên, ngươi chưa từng học qua sao? Nhà ta đẩy di tộc châu, tất cả đều là 1-2 ngàn thước đại sơn. Nhà ta lại đang giữa sườn núi, từ huyện thành đến dưới chân núi lái xe muốn 2 giờ. Lên núi là bàn sơn đường đất muốn 1 giờ. Sau đó còn phải đi 20 phút dốc đường núi. Thật sự muốn đi nhà ngươi nhìn một chút. Tùng, Trúc Nhi mới vừa bị Lý Thiết Trụ từ trong bụi cỏ sách đi ra. Quật Cường nói. Hà Linh nói. Trúc Nhi, tại sao ngươi nhất định Lý Thiết Trụ cơ chứ? Lưu Nguyên cấp đáp. Bởi vì Thiết Trụ cùng với nàng ăn ý. Tâm hữu Linh Tê. Ở đoàn kịch ta đều chán nghe rồi. Hà Linh, thế nào cái tâm hữu linh tê? Tùng Trúc Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ. Cái gì đó quá ngọt lời nói. Lý Thiết Trụ, không biết, hôm nay đông pha chủ tử tương vị trọng. Không thả bao nhiêu đường. Biết ngươi không thích ăn ngọt. Tùng Trúc Nhi còn nói. Kia canh dê, Lý Thiết Trụ, có tỏi giã cùng tương vừng tương đĩa. Tùng Trúc Nhi, hả, vậy thì tốt, mọi người ám đạo. Này rời ạ cũng quá ăn ý đi. Hà Linh, nhắc tới, nấm phòng là các ngươi lần đầu tiên nhận biết địa phương chứ? Hai ngươi nếu là được, Ta cùng Hoàng lão sư coi như là người làm mai. Lý Thiết Trụ âm thầm lắc đầu. Tùng Trúc Nhi nói, đến thời điểm mời các ngươi uống rượu mừng. Hà Linh cười vui vẻ. Này nha đầu cũng là không cần mặt mũi được dễ thương. Phòng Bột vừa đi vừa cảm khái. Ở nông thôn sinh hoạt thật nhàn nhã. Hà Linh cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Lưu Nguyên cùng Bành ở một bên Bành phụ họa. Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi cùng Dương Phi Việt ba cái não đường về Thanh Kỳ không chen lời vào. Trò chuyện càng kỳ lạ đề tài. Dương Phi Việt hỏi, sư nương, diễn phim truyền hình thật không cần diễn kỹ sao? Kia đọc thuộc lời thoại đây. Ta lúc trước lưng giờ học văn tổng là lưng không biết. Tùng Trúc Nhi, diễn phim truyền hình dĩ nhiên yêu cầu diễn kỹ. Nhưng là, có nhan giá trị lời nói. Cũng không cần, ngươi xem Bành Ngọc Sướng. Diễn kỹ đầy đủ chứ? Không cũng rất ít diễn nam nhất hào sao? Ngươi xem Lưu Nguyên, nhân ra dáng rất đẹp mắt không muốn diễn kỹ là có thể diễn, đường dò. Trước mặt Lưu Nguyên, cùng Bành Ngọc Sướng hai mắt nhìn nhau một cái. Làm bộ không nghe được được rồi. Không chọc nổi, Lý Thiết Trụ nói. Xấu xí cũng không nhất định yêu cầu diễn kỹ à. Người xem ta, cũng không diễn điện ảnh sao? Dương Phi Việt, sư phó sư nương. Đó chính là nói ta cũng có thể diễn tivi. Lý Thiết Trụ, vậy không được, ngươi còn chưa đủ hồng. Tùng Trúc Nhi nói. Ngươi muốn phải nhiều hơn nhiệt lục soát. Phương diện này ta có kinh nghiệm. Ngươi phải học tự đen. Ta liền giỏi tự đen. Thường thường bên trên nhiệt lục soát. Dương Phi Việt, ta ngu như vậy. Còn cần tự đen sao? Tùng Trúc Nhi, vẫn là phải. Người khác cách màn ảnh cũng không biết ngươi có nhiều ngốc. Dương Phi Việt, tốt có đạo lý. Đi tới xéo đối diện đôi lúc. Ánh mắt của Dương Phi Việt chợt lóe. Đột nhiên hướng trên sườn núi leo đi. Động tác khỏe mạnh bén nhạy. Trong chốc lát đã đến một mảnh đất bên trong. Hơn nữa, trong đất còn có một cái lão bá ở nhổ cỏ. Bành Bành Lăng nói, nàng làm gì? Lý Thiết Trụ, hái thức ăn. Dương Phi Việt đối lão bá nói những gì? Lão bá gật đầu. Phi Việt liền hướng Lý Thiết Trụ hô. Sư phụ, chúng ta hái điểm quả đậu sắc nhọn trở về nấu trong súp. Có được hay không? Lý Thiết Trụ, được a, đang giàu không mua được đây. Chỗ này nhân không ăn quả đậu sắc nhọn. Cho nên, quả đậu cây giống giòn non mới mẻ. Cũng không có người hái. Tùng Trúc Nhi không hiểu quả đậu sắc nhọn là vật gì. Không nhịn được hiếu kỳ. Cũng dùng rằng hướng trên sườn núi leo đi. Động tác rất là cứng ngắc. Lý Thiết Trụ nói, người chớ đi, coi chừng ngã xuống. Lời còn chưa dứt, Tùng Trúc Nhi liền bay xuống. Đau chân, ô, đau. Con mắt của Tùng Trúc Nhi rưng rưng nước mắt. Lý Thiết Trụ cho nàng cởi giày, xoa xoa chân, sau đó dụng lực kéo một cái. Xoạt xoạt một tiếng, còn đau không? Không thế nào đau, nhưng là dùng sức hay lại là đau. Kia không có cách nào, ngươi phải nghỉ ngơi hai ngày rồi. Tới ta cõng ngươi đi. Không muốn. Thật là nhiều người đâu rồi. Quái ngượng ngùng. Tùng Trúc Nhi hơi lộ ra nhăn nhó. Bành Ngọc Sướng khoa trương há to miệng. Oa tắc, ta đều nghe được cái gì? Đầu sắt oa oa lại cũng sẽ ngượng ngùng. Sau đó, một khối miếng đất hướng hắn quăng ra. Bành Bành Linh xảo né tránh. Còn tiện hề hề nói. Ai? Trúc Nhi, ta trước sợ ngươi. Bây giờ không sợ. Ngươi tới đánh ta nha. Ai ai ai, một đống to lớn miếng đất từ trên trời hạ xuống. Hái hoàn quả đậu sắc nhọn Dương Phi Việt gặp chuyện bất bình ném một đống. Không thiên vị, đúng lúc nện chúng ở Bành Ngọc Sướng đầu trên đỉnh. Miếng đất xốp, đập không đau, nhưng là đủ chật vật. Bên cạnh mấy người nhìn có chút hả hê cười to. Dương Phi Việt luyện khinh công như thế. Ôm một đại bưng quả đậu sắc nhọn từ phía trên nhảy xuống. Không cho khi dễ ta sư nương. Bành Ngọc Sướng không phục. Bị Dương Phi Việt tới một bay đạp. Hai người dùm beng. Mọi người cười cười nhốn nháo bắt đầu đi trở về. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng Tùng Trúc Nhi đi ở cuối cùng. Tùng Trúc Nhi làm dáng thời điểm. Sẽ cho người hoài nghi nhân sinh. Bởi vì quá ỏn ẻn rồi. Thiết Trụ a, đầu sắt oa một loại không ỏn ẻn. Ỏn ẻn đứng lên người người oán trách. Lý Thiết Trụ, ừ. Tùng Trúc Nhi nói, người yêu thích ta không? Lý Thiết Trụ, ừm, Tùng Trúc Nhi, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến. Sau này chúng ta ở hương thôn tu một ngôi nhà, sinh mấy cái oa oa, chính mình trồng rau, thì tốt biết bao à. Lý Thiết Trụ nói, coi như hết, sớm muộn gì ngươi được té chết tại của nhà. Tùng Trúc Nhi, ây, vậy coi như, Lý Thiết Trụ, chúng ta cũng còn trẻ, những chuyện này quá xa. Tùng Trúc Nhi, bẹp, Lý Thiết Trụ, một bên phụ trách với chụp chuyên viên quay phim tiểu ca ca đỏ mặt. Dưới chân có nhiều chút chênh choáng. Ta chính là một nhân viên làm việc. Cần gì phải hành hạ ta? Tùng Trúc Nhi lệch một cái đầu. Đối quay phim tiểu ca nói. Người đi trước mặt chụp đi. Nơi này không cần chụp. Tiểu ca như chút được gánh nặng chạy. Lý Thiết Trụ tựa như có cảm giác. Tận lực thả chậm bước chân. Còn đau không? Tùng Trúc Nhi giơ lên hai cánh tay ôm sát cổ Lý Thiết Trụ. Chờ ta già rồi đi không đặng. Người còn cõng ta, được không? Lý Thiết Trụ có chút cảm động, gật đầu một cái. Tùng Trúc Nhi còn nói, người thích nam oa oa hay lại là nữ oa oa? Lý Thiết Trụ, đều thích. Tùng Trúc Nhi nói, chúng ta oa oa nhất định sẽ rất thông minh. Lý Thiết Trụ, phỏng chừng khó khăn. Người và ta, Tùng Trúc Nhi, đần điểm cũng không cái gì. Thân thể khỏe mạnh là được. Lý Thiết Trụ trầm mặc một lúc lâu. Nói, bây giờ ta đã coi như là cặn bã nam đi. Tùng Trúc Nhi gật đầu. Sau đó, hai người cũng không nói. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng trẹo chân Tùng Trúc Nhi trả lời nấm phòng. Cầm dầu hồng hoa cho nàng lau mắt cá chân. Phải đi làm đồ ăn. Có Dương Phi Việt trợ thủ. Lý Thiết Trụ hiệu suất thật nhanh. Bành Ngọc Sướng đã hoàn toàn trở thành người trầu ria. Vô luận muốn giúp đỡ cái gì bận rộn cũng sẽ bị Dương Phi Việt ghét bỏ. Cuối cùng chỉ đành phải luân lạc tới quét dọn vệ sinh uy vịt uy dê. Vốn là bởi vì thức ăn nhiều. Hoàng Tam Thạch chuẩn bị hỗ trợ. Phát hiện không cần. Cũng liền trở về ngồi tán gẫu. Tùng Trúc Nhi khập khiễng đến chân khắp nơi nhảy nhót. Trêu chọc tiểu hát chơi. Thiếu chút nữa đem cầu cũng chỉnh què rồi. 6:30. Một bàn phong phú đến mức tận cùng bữa ăn tối lên bàn. Có thể nói đây là nấm phòng một mùa thứ nhất. Rất phong phú nhất xa xỉ một bữa rồi. Bên trong pin lò bên trên là một nồi trắng như tiết thịt dê canh. Bên cạnh là đông pha trừu tử, bạch chảm kê, lão vịt canh, cây ớt thỏ đinh, bún thịt, dưa muối cá diếc, nước sốt móng heo cùng hương lạt ngó sen phiến. Trong bữa tiệc, mỗi người uống hết đi một chút rượu. Tùng Trúc Nhi bệnh cũ lại phạm. Một ly tiếp một ly. Lý Thiết Trụ cũng không để ý đến. Trong chốc lát Tùng Trúc Nhi liền uống hôn mê. Lý Thiết Trụ trực tiếp vác lên lầu. Chuẩn bị hướng nữ sĩ căn phòng ném một cái. Xong chuyện, kết quả khắp người mùi rượu Tùng Trúc Nhi gắng phải hôn nhẹ. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là cố mà làm ứng phó 5-3 phút. Trở lại dưới lầu. Hà Linh hỏi, Trúc Nhi uống nhiều như vậy không có sao chứ? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Nàng theo thói quen uống đại rượu. Chút rượu này không việc gì. Vừa vặn nàng đi ngủ sớm một chút. Tránh cho ảnh hưởng tiết mục chất lượng. Lưu Nguyên kinh ngạc. Không phải đâu. Trúc bình thường Nhi ăn cơm từ không uống rượu nha. Lý Thiết Trụ cũng sửng sốt. À, tại sao ta mỗi lần đều thấy nàng uống ngất ngây con gà Tây? Dương Phi Việt nói, bởi vì có ngươi đang ở đây đi. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Hắn cho là hắn hiểu Tùng Trúc Nhi đối với hắn dùng tình tới thâm. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, hắn biết không quá là một góc băng sơn. Nghĩ đến vừa mới nàng kể một ít móc tim móc phổi lời tỏ tình. Lý Thiết Trụ chợt phát hiện, cô nàng này bình thường dường như điên kỳ thực xấu hổ. Chỉ có uống rượu mới dám nói những lời đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.